Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 tuần 10 tịnh xá Ngọc Vân Trà Vinh ngày 19 tháng 10 năm Nhâm Thìn, tức ngày 2 tháng 12 năm 2012. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 10. Cũng theo thường lệ, chúng ta học giáo Pháp. Pháp lý là của ba đời chư Phật, của tất cả chúng sanh. Chúng ta cần phải hiểu. Thành ra cuối cùng có pháp lý thôi. Thì quý vị trả bài hay sống cũng là pháp lý, tức là có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng ý nghiệp là bao trùm hơn hết. Cái ý nghiệp tức là cái hiểu biết, cái nhận thức, cái tâm, hay còn gọi là pháp lý. Tất cả chư Phật đều đắc pháp. Thành ra Phật có một danh từ kêu là Pháp Vương. Còn chúng ta là đệ tử của Phật, kêu là Pháp Vương tử. Theo sư trưởng hay Đức Phật cũng vậy. Người xuất gia rồi chỉ còn có giáo Pháp thôi. Cư sĩ còn làm ăn đủ thứ. Người xuất gia cái nghề nghiệp là cái hiểu biết về giáo Pháp. Mà hiểu biết toàn diện hay là hiểu biết lờ mờ. Nếu không hiểu biết gì hết thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn hiểu biết lờ mờ, cải sửa thì đó là người, trời. Còn hiểu biết một cách sáng tỏ toàn diện thì đó là thánh nhân. Cũng sự vật đó thôi, nhưng mà tùy theo cái sự nhận thức, cái hiểu biết mà chúng ta sa đọa hay tiến hóa, hay giải thoát hay tự tại, thì cái đó tùy theo cái nhận thức. Thành ra cuộc sống này tự nó không có đau khổ, không có vấn đề, nhưng vì cái sự lờ mờ mà đạo Phật thường kêu là vô minh, cho nên có vấn đề. Mà hễ có vấn đề là có đau khổ. Vấn đề là một cái chiêm bao. Nước đứng lặng bất biến thì đâu có sóng, đâu có gió, đâu có vấn đề gì đâu. Mà từ khi nó bắt đầu chuyển biến đứng lặng thì bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề đó là vấn đề của sát na, vấn đề của pháp giới, thì đó là vấn đề của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai. Rồi nó lại nổi sóng nữa, thì mới có bốn đường ác, bốn đường thiện, tức là có vấn đề rắc rối đấy, tức là có xác thân, có sanh già bệnh chết. Chúng ta muốn qua cái nước phi không gian, phi thời gian, thì chúng ta phải qua thế giới của tịnh độ, tức là có cái thời gian tuyệt đối. Mà thời gian có nghĩa là nhận thức, không gian là đối tượng nhận thức. Nếu có nhận thức tuyệt đối, tức là cái hiểu biết, thì có vật cũng biết, không vật cũng biết. Đó là cái nhận thức của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai. Còn người trời bốn đường ác, bốn đường thiện, thì nhận thức phải có đối tượng. Hễ đối tượng thay đổi thì nhận thức thay đổi theo. Mà nhận thức thay đổi thì đối tượng cũng thay đổi theo. Cái đó tôi thường giảng rồi, quý vị thấy dễ hiểu. Thí dụ, chúng ta là người thì cái hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta thì nước là nước. Nhưng nếu sa đọa xuống loài thủy tộc như cá, chạnh, tôm, cua thì nước biến thành nhà ở, không khí của nó. Còn nếu sa đọa xuống loài ngạ quỷ thì nước trở thành là máu. Còn nếu thăng hoa nhận thức lên cõi trời thì cũng nước đó mà biến thành là lưu ly. Còn nếu các nhà khoa học thì nước biến thành H2O. Còn nếu các nhà điện tử thì hydro là một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Như vậy tất cả những cái nhận thức này thật sự là giả dối. Nó đều sai hết, sai với cái sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là điện tử, mà khi bắn bỏ thì nó biến thành năng lực. Thì năng lực này nó có năng lực của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai và vô sanh A-la-hán. Tới A-la-hán mới là cái năng lực toàn diện. Mà năng lực toàn diện là một vùng hào quang rực rỡ sáng ngời đứng lặng bất biến. nhưng khi nó bắt đầu chuyển biến thì thành ra bất lai, tức là hào quang rực rỡ này hơi mờ, kêu là vọng tưởng hư vô vi tế. Cái mờ đây là bắt đầu có chủng tử rồi đấy, nhưng mà vẫn còn ở năng lực. Thật ra cái này kêu vọng tưởng không đúng lắm, mà phải kêu là chân vọng hòa hợp. Đó là cái chỗ khó nhất. Rồi khi nó chuyển biến thật nhanh thì nó là hào quang rực rỡ không mờ, tức là chân tâm thì đứng lặng bất biến. Chân tâm thì đứng lặng, tức là không có thời gian, nghĩa là không có tướng. Mà bất biến là không có thời gian, thì cái này mới là cái nhìn toàn diện. Nhưng khi nó bắt đầu chuyển biến mà vẫn còn đứng lặng, thì không gian không có, tức là tướng không có. Nhưng vì chuyển biến thì bắt đầu có hình. Thì cái hình đầu tiên chúng ta kêu là a lại gia thức của cá nhân. Cái này là cái nhận thấy của bất lai, tức là quả thánh thứ ba. Rồi nó chuyển biến chậm hơn nữa thì kêu là vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi, là quả thánh thứ nhì, nhất vãng lai. Rồi nó chuyển biến chậm nữa thì kêu là vọng tưởng dung thông. Nơi đây thì hào quang bắt đầu mất, cái hình bắt đầu cô đọng, tức là những cái chủng tử mà chúng ta thường kêu là điện tử. Một cái vấn đề điện tử chuyển biến thì cái này cũng là chân vọng hòa hợp. Nơi đây chỉ có nhận thức tuyệt đối, thì cái nhận thức tuyệt đối này nó sẽ dung thông với bốn đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Rồi người, trời, dục giới thấy lờ mờ, mới bỏ bốn đường ác nhảy lên người, trời, dục giới. Nhập lưu thấy rõ ràng cho nên không có chạy, nhưng nhập lưu thấy không rõ người, trời, dục giới, cho nên nhập lưu phải đầu thai vào cõi người, trời, dục giới. Người, trời, dục giới với nhập lưu giống hệt nhau, đều thấy bốn đường ác. Nhưng người trời dục giới thấy bốn đường ác là mờ không sáng tỏ, kêu là vô minh, còn nhập lưu thấy rất sáng tỏ. Thành ra người trời dục giới ở trong bốn đường ác, sợ dính mắc mới nhảy lên cõi người trời dục giới. Còn nhập lưu thì vĩnh viễn ở trong bốn đường ác mà không rơi rớt, không dính mắc vào đó nữa. Thành ra nhập lưu với người trời dục giới y hệt nhau, giống như hai ly nước. Nhưng người trời dục giới thì ly nước có cặn lóng được trong, còn nhập lưu là ly nước hoàn toàn không có cặn cáu. Rồi người trời dục giới mới tiến lên sơ nhị tam thiền, cõi trời sắc giới. Thì cái này nhập lưu cũng tiến lên nhất vãng lai, thấy rõ cái luẩn quẩn của người trời dục giới. Nhưng qua sơ nhị tam thiền thấy không rõ, nhất vãng lai không còn rơi rớt vào người trời dục giới nữa, nhưng còn phải rơi rớt tái sanh, đầu thai vô sơ nhị tam thiền. Tới bất lai thấy rõ sơ nhị tam thiền, nhưng tứ thiền thấy không rõ. Thành ra bất lai phải đầu thai về năm cõi trong chín cõi của tứ thiền. Tứ thiền có chín cõi, năm cõi bất hoàn thiên của bất lai ở, còn bốn cõi của ngoại đạo. Ngoại đạo là sao? Là bốn cõi thăng hoa lên tứ thiền sắc giới và tứ không. Còn bất lai từ đây có thể đi thẳng qua A-la-hán. Hai cái nó khác nhau một chút, đại khái là vậy. Hôm nay tôi tóm lại vấn đề hôm trước tôi giảng, có tất cả là ba thân. Còn nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán là cái thân thứ tư. Còn Bồ-Tát, Thánh và Như Lai là thân thứ năm, cái thân thuộc về bát nhã. Chúng ta biết rồi, cái thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la và người trời dục giới là thăng hoa lên cao. Thì phải hưởng đoàn thực hay là đoạn thực. Đoàn là vò lại từng viên, đoạn là chặt đứt từng khúc. Cũng vậy thôi, nghĩa là ai ăn phải nhai, đi tiêu ra, chết phải chết nguyên con, để lâu thì sình thúi. Cái đó kêu là cõi dục giới hoặc là trời dục giới. Chúng ta đang sống ở cõi đó, tức là ăn bằng cái sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Cái này kêu là ngũ dục, đã từng làm khổ chúng ta biết bao nhiêu lần. Rồi người trời dục giới thấy cái đó, chạy trốn, thăng hoa lên, có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi, nhưng luẩn quẩn trong cõi dục. Kêu là trời, tức là thiên, là trong sạch, nhẹ nhàng, cao thượng hơn, nhưng vẫn là cái xiềng của đoàn thực. Cái đó, nhập lưu vẫn còn trong đó. Thành ra nhập lưu vẫn luân hồi, vẫn có vợ con. Cõi này nếu năm giới có hai con thôi, trời có thể rớt xuống bốn đường ác, còn Nhập Lưu tuy có gia đình nhưng vẫn viễn không còn rớt xuống bốn đường ác nữa. Rồi tới Nhất Vãng Lai, từ đó là cõi trời sắc giới, tức sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cõi này không còn ăn bằng đoàn thực nữa mà ăn bằng cái hỷ lạc. Tôi đã nói rồi, hỷ là cái thân bên ngoài, lạc là cái dây thần kinh, là thân bên trong. Thì sơ thiền, lúc thì ăn bên ngoài đoàn thực, lúc thì ăn xúc thực, tức là cái hỷ lạc. Tới nhị thiền, khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, thì ăn hoàn toàn bằng xúc thực. Đây kêu là định sanh hỷ lạc. Người này nếu có thiện tri thức giúp đỡ và có sự chăn trở thao thức bất mãn thì có thể nhận lại Phật tánh. Nếu không thì đi lên tam thiền, tứ thiền thì lọt vào ngoại đạo. Đó là hai con đường. Còn người nào có nghe Phật Pháp, có giáo Pháp, có sự bất mãn, có thiện tri thức giúp đỡ, có thể nhận lại cái bất tử thì qua đạo Phật. Qua đạo Phật bất quá thì đắc quả Nhập Lưu, Nhất Vãng Lai thôi. Muốn lên Bất Lai A-la-hán là phải qua tam thiền tứ thiền. Cõi trời sắc giới, tức sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì họ sống bằng xúc thực, hỷ lạc thôi. Họ sống không an ổn, họ mới tiến lên cõi tứ thiền sắc giới và tứ không. Nơi đây họ ăn bằng tư tưởng 100%, tức là 10 phần tư tưởng không có cảm giác nữa. Hay cái cảm giác đó kêu là bất lạc, bất thọ khổ. Tức là cảm giác này không cần dây thần kinh, không cần căn nữa. Tự tư tưởng nó tạo ra cảm giác không vui cũng không buồn. Cảm giác lâng lâng bằng tư tưởng. Quý vị tu tới đó mới biết, chứ cái này không thể diễn tả bằng tư tưởng được. Cái đó kêu là tư niệm thực. Tư là ý chí, là mạt na, là nghiệp. Ý chí lấy trong kho lại ra, ra tất cả những kinh nghiệm cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tạo ra cái xác thân bằng tư tưởng, tức là không có phù trần căn là thân bên ngoài, không có tịnh sắc căn là thân bên trong, mà chỉ có cái tưởng tượng thôi. Sau khi cái tư là ý chí, là nghiệp, nó lấy trong A-lại-da. A-lại-da là tất cả các kinh nghiệm dồi dào cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu, nó thấy được cái mạt na. Mạt na có lúc thì là không gian, có lúc thì thời gian, có lúc thì nghiệp cảm duyên khởi, có lúc thì A Lại Ra duyên khởi. Mạt na nó rất vi tế. Nói nó là vọng thì cũng không đúng, mà nói nó là chân vọng hòa hợp thì cũng không nhầm. Nếu nó đứng lại thì nó thành là A Lại Ra năng lực. Chỉ có hình mà không có tướng. Khi nó sao động thì có hình có tướng, mà cái tướng rất là vi tế. Tướng gì? Tướng hư không. Tướng hư không thì nó vẫn bao la, nhưng thật sự thì nó hết bao la rồi. Bắt đầu nó có khuôn khổ. Mạt na, cái nhận thức của nó giống như trực giác, nhưng mà đã méo mó rồi. Cái lăng kính đã méo mó. Trong kinh kêu là tợ trực giác, tức là tợ hiện lượng. Hiện lượng là trực giác nhằm thẳng vào sự vật, không có qua tư tưởng. Cái này bắt đầu có tư tưởng, nhưng mà chưa có. Tư tưởng là hư không. Hư không là cái gì? Hư không thì nó bao la, dường như là không có khuôn khổ, nhưng mà có khuôn khổ. Thành ra kêu nó là tợ hiện lượng, giống như trực giác mà không phải. Thì cái đối tượng, cái cảnh của nó là gì? Cảnh của nó là chân đối chất. Đối chất tức là nó cải sửa rồi. Nhưng cải sửa ra cái gì? Cải sửa cái chân. Cái chân là gì? Là không có gì, chỉ là hư không thôi. Rồi bắt đầu nó vọng hóa xuống thành tứ thiền. Tứ thiền bắt đầu có không gian, có thời gian rõ ràng, có hình, có tướng, tức là có sắc thân bên trong là dây thần kinh, tức là có tịnh sắc căn, có sắc thân bên ngoài, tức là có phù trần căn. Nhưng nó tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu và tư tưởng. Nó không để ý cái thân bên ngoài và cái thân bên trong. Đức Phật chấp nhận cái này, thường kêu là hiện tại lạc trú. Thì đây là chỗ của Bất Lai, cũng nằm trong đó. Nhưng Bất Lai là hiện tiền lạc trú. Tứ thiền là hiện tại lạc trú, nghĩa là ngay sắc thân bên ngoài, ngay sắc thân bên trong, thì các chúng sanh ở cõi đó, người ta chỉ chú trọng cái tư tưởng thôi. Người ta không để ý đến thân bên ngoài, thân bên trong. còn bất lai cũng ngay trong thân bên ngoài, thân bên trong đó, mà thấy nó chuyển biến từng sát na, trong chu kỳ có sát na. Còn tứ thiền không thấy được cái đó, nhưng mà không để ý đến nó, chỉ tập trung vào tư tưởng 100% thôi. Quý vị về suy ngẫm thêm, rồi sau này tôi để ý vào trong cái đó để coi quý vị trả bài làm sao. Cái chỗ này là cái chỗ khó khăn nhất của mạt na và lại ra. Cái hư không vô biên của tứ thiền và cái hư không vô biên của nghiệp, tức là mạt na, nó hơi khác nhau. Ai mà lấy duy thức thì hiểu. Hư không vô biên của mạt na là tợ hiện lượng, chân đối chất, như tôi giảng hồi nãy. Còn hư không của tứ thiền tạo ra giống như là mạt na thì kêu là hư không vô biên, thì cái đó là tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh. Hai cái giống hệt nhưng mà khác. Tôi giảng đại khái, quý vị về suy ngẫm thêm. Rồi tứ thiền tập trung mạnh kỹ lâu sâu, thấy được A-lại-da. Cái A-lại-da thật sự là chân hiện lượng, tánh cảnh là cảnh thật. Còn mạt na là nghiệp, là tợ hiện lượng mà chân đối chất. Còn thức vô biên lập của tứ thiền là tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh. Giống hệt thôi, nhưng mà cái nhận thức nó khác. Tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh là tứ thiền tưởng tượng thấy A-lại-da là vô lượng vô biên, rồi nó tạo ra cái A-lại-da giả, nhái, thì cái đó kêu là tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh. Còn thật A-lại-da là chân hiện lượng và cảnh của nó là tánh cảnh. Hai cái nó khác nhau. Nếu chúng ta hiểu qua duy thức thì chúng ta thấy khác. Cái này tư tưởng chúng ta phân biệt không được, thành ra mới kêu là ngũ ấm ma. Nếu người nhập tứ thiền vào hư không vô biên là tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh, mà nhận nó là nghiệp, là mạt na, thì đó là ngũ ấm ma. Rồi tứ thiền tập trung mạnh kỹ lâu sâu, thấy được thức vô biên, tức là A-lại-da. A-lại-da nó là chân hiện lượng, tánh cảnh. Tư tưởng tạo ra cái đồ giả, đồ nhái, thì kêu là tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh. Hai cái nó giống hệt nhưng mà là cái nhận thức khác nhau xa. Một cái là chân vọng hòa hợp, tức là A-lại-da thật. Một cái là hoàn toàn vọng hóa. Tôi nói đại khái, quý vị ngồi thiền suy ngẫm thêm. Khi tới trả bài tôi hỏi và chỉ thẳng vào cái đó coi quý vị trả bài làm sao. Rồi tứ thiền nhập định kỹ lâu sâu, thấy được niết bàn tịch tịnh của A-la-hán, thì tư tưởng tạo ra niết bàn tịch tịnh giả. Niết bàn tịch tịnh là của A-la-hán, là phi không gian, phi thời gian, thì cái này không còn là hiện lượng nữa, mà là vô chất tánh cảnh, tức là không gian, thời gian không còn, đứng lặng bất biến. Thì tứ thiền tập trung mạnh kỹ lâu sâu thấy được, nó mới tạo ra cái vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ tức là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán, mà nó là đồ nhái thì vẫn là tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh. Rồi tứ thiền tập trung mạnh kỹ lâu sâu nữa, nó thấy được pháp thân thường trụ của Như Lai. Pháp thân thường trụ của Như Lai tức là vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Theo duy thức thì nó mới tạo cái pháp thân thường trụ giả, tức là phi tưởng, phi phi tưởng. Thì đây là thế giới của tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh. Tợ tỷ lượng, độc ảnh cảnh với vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh giống hệt nhau, nhưng vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh là pháp thân thường trụ của Như Lai, là cái thật. Còn phi tưởng, phi phi tưởng là do tứ thiền sắc giới nó tạo ra. Hồi xưa Đức Phật sợ cái này, Ngài biểu các con đừng nhập vào đó dù chỉ một lần thôi. Vô đó nó giống hệt như A-la-hán, giống hệt Như Lai. Hai cái dưới thì đỡ, cái hư không vô biên giống hệt mạt na, nhưng mà không phải, chỉ là độc ảnh cảnh thôi. Và một cái thức vô biên giống hệt A-lại-da, cái mà chúng ta kêu là cái thần thức, tức là linh hồn của chúng ta, nhưng cũng là đồ nhái thôi. Tới vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng thì khó nhận biết. Ông Ất Đầu Lam Phất và ông A-la-la nhận lầm hai cái vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng này cho là A-la-hán và Như Lai. Chỉ có Thái tử Siddhartha thấy được cái chỗ hớ đó. Nhưng lúc đó chính Ngài cũng không biết được cái thật. Sau 49 ngày, Ngài mới thấy được cái thật đó. rồi từ đó mới có đạo Phật, và mới có tứ sa môn quả, tức là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, vô sanh A-la-hán. Tới A-la-hán mới thấy được cái này, bất lai cũng chưa thấy được cái này. Chúng ta thấy nó là khó khăn. Thôi, như vậy là xong. Tôi muốn nói về cái thực là ăn. Đoàn thực là cái ăn của địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la. Còn người trời cải sửa cái đoàn thực này cao thượng. Cao thượng nhưng vẫn là đoàn thực, tức là vẫn còn ăn bằng sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, nhưng một cách cao thượng. Thành ra con người có cái bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi, nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn là sa đọa xuống. Tôi có kể nhiều câu chuyện cái này nhiều rồi. Như khi mình có gia đình rồi, giữa bên vợ và bên mình, giữa cha mẹ vợ và cha mẹ mình, giữa con cái bên vợ, con cái bên mình, đụng nhau rồi mình sẽ thao ai. Rồi đối với xã hội, vua, cha, vân vân. Khổng Tử mới chia là quân, sư, phụ. Vua là đứng đầu, tới thầy rồi mới tới cha. Mình xử sự làm sao? Nó rối nùi. Thành ra Khổng Tử mới than: vi nhân nan, vi nhân nan. Làm người rất là khó. Tới cõi trời, người ta có kinh nghiệm, kiến thức, người ta giải quyết nó êm. Cõi người thì năm tình, năm tưởng, giải quyết cứ lấn cấn hoài. Tới cõi trời sắc vô sắc thì nó khỏe, không có vợ con, không có cha mẹ. Tối ngày nhập định ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì khoái cái hỷ lạc. Chúng ta không biết đâu, ở đây có ông Thông Lạc nhập định 7 ngày 7 đêm không ăn uống gì. Còn Hư Vân Thiền Sư nhập 40 ngày không ăn uống gì hết. Còn Đức Phật nhập 49 ngày. Nhưng cái nhập của cõi trời khác, cái nhập của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán khác, cái nhập của Như Lai khác. Cũng thiền định nhưng khác ở cái tâm. Thành ra tôi muốn nói cái tâm. Thành ra có người nhập 7 ngày 7 đêm cho mình là A-la-hán, xưng mình là A-la-hán. Có người nhập 7 ngày 7 đêm mà là người trời. Có người tu theo ngoại đạo, ma quỷ cũng có thể nhập định được. Nhất là thời buổi này phân biệt không có được. Chúng ta thấy ma quỷ như là Đề Bà Đạt Đa, có ngũ thông, ngoại đạo cũng có ngũ thông. Rồi làm sao chúng ta biết cái nào là thần thông của Phật, cái nào là của ngoại đạo? Thần thông của ngoại đạo là tư tưởng, nhận cái thần thông là ta, của ta, tự ngã của ta. Còn Đức Phật thần thông cũng bằng với ngoại đạo, nhưng mà biết cái này là cái diệu dụng của tư tưởng. Nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Cái biết thần thông này là cái gì? Thì cái biết này mới là ta, là chân ngã mà tôi thường kêu, là cái lặng lẽ, cái bất tử. Ngoại đạo không được cái lặng lẽ, cái bất tử. Khác nhau có một chút thôi. Cái này là cái cốt lõi của đạo Phật, cái cốt lõi của Bát Nhã. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói thời buổi này chúng ta khoái cái thần thông lắm. Mà bây giờ cái tụng chú nó linh động vô cùng. Tụng chú có kết quả nếu nhất niệm. Nếu không nhất niệm thì tụng chú cũng không ăn thua gì. Người ta nói tụng chú đại bi linh, như vậy là không hiểu đạo. Chú nào cũng linh hết. Linh hay không linh là do mình, chứ không phải là do chú. Do ở lực, chứ không phải là do chú. Ai mà nhất niệm thì tụng bất cứ chú nào cũng linh hết. Nhưng mà mỗi chú nó một hướng đi khác. Chú đại bi thì phát bồ đề tâm, cứu độ tất cả chúng sanh. Chú thủ lăng nghiêm thì trừ tất cả những cái tư tưởng dâm dục. Chú vãng sanh thì giúp cho mọi người vãng sanh về xứ Cực Lạc. Mỗi cái nó mỗi khác. Cái thể thì vẫn vậy, nhưng mà cái hình thức, cái thị hiện nó lại khác. Cũng như là chúng ta thấy Phật có ba thân. Báo thân thì giống nhau. Báo thân là cái thân bản thể. Còn cái ứng hóa thân thì mỗi vị mỗi khác. Phật Thích Ca thì ứng hóa vào cõi Uế Độ này là do dân lập. Ngài nhảy vô độ chúng sanh. Còn Phật A-di-đà thì ứng hóa vào cõi Tịnh Độ do tự Ngài tạo. Ngài Địa Tạng nó lại khác. Cái bản thể nó giống nhau, còn cái diệu dụng Thích Ca và Di Đà bằng nhau. Còn Quan Âm chưa tới Như Lai thì cái diệu dụng không toàn diện được. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra ai tu cũng muốn tụng chú Đại Bi, nói linh. Linh mà tạp niệm thì làm sao linh? Tại sao có người vái Quan Âm có kết quả, có người vái Quan Âm không kết quả? Kết quả hay không là do mình. Có người cũng tu tịnh độ, cũng niệm Phật, nhưng tại sao có người vãng sanh, có người không vãng sanh? Do ở đâu? Do ở cái nhất niệm của mình. Thành ra tôi muốn nói cái tâm. Quý vị phải nắm cái tâm mới được. Cái tâm tạp niệm thì làm cái gì cũng tạp niệm, mà cái tâm nhất niệm thì làm cái gì cũng nhất niệm. Do đó tôi muốn léo qua quý vị trả bài là ở chỗ đó. Mà tôi thấy quý vị không để ý, tôi sẽ kêu lần thứ nhì nữa. Trả bài là pháp lý nó phải đầy nhóc A Lại Gia rồi, thì từ trong A Lại Gia nó phát ra, rồi mình nương đó mình trả lời thôi. Cũng như là niệm Phật vậy, niệm tới chừng nào tiếng niệm Phật nhập tâm, nó từ trong A Lại Gia nó đầy rồi, nó tràn ra, nó mới phát ra được. Nó phát ra một cách hồn nhiên, nó không có cố ý, không có tác ý trong đó. A Lại Gia là hồn nhiên, chân vọng hòa hợp, thì cái câu niệm Phật nó khác. Còn dùng cái tư tưởng thì tác ý, cố ý, tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu mới tống nó vào A Lại Gia. Mà tống vô chưa đầy thì hồn nhiên nó không có ra. Thì đây là vọng, tư tưởng là vọng hoàn toàn. Thì quý vị trả bài cũng vậy. Khi quý vị học bài qua một lần trên đây thì trả, quý vị không nhớ gì hết. Còn quý vị cầm tờ giấy bửu bối đọc thì A Lại Gia của quý vị chưa có đầy. Người này chưa có nhất niệm. Thành ra tôi không muốn quý vị cầm giấy là vậy. Lần đầu thì tạm, tới lần thứ hai thì không có cầm giấy nữa, mà phải ra trước này ngồi trả như mấy người bạch trai tăng, không có cầm cái gì hết. Tôi nghe nói có người viết dùm rồi cầm lên đọc. Như vậy thương bạn mà hại bạn, coi như là những cái mong mỏi của tôi đều như nước lã, như nước đổ lá sen. Tôi muốn tập quý vị qua lại ra, quý vị trả bài không cầm giấy, không ai viết dùm gì hết, thì chúng tử Phật Pháp có đầy nhóc trong A Lại Gia. Thành ra tôi nói tụng kinh Địa Tạng được ấn chứng là ở chỗ đó. Khi mình tụng kinh nhắm mắt mở mắt mà không cần coi kinh nữa, mà kinh vẫn hiển hiện trước mặt, đây là nhất niệm. Mà được như vậy rồi thì quý vị niệm Phật cũng được nhất niệm, làm cái gì cũng được nhất niệm hết. Thành ra cái tâm là chánh. Nhất niệm cái này thì tất cả hành động của chúng ta cũng đều nhất niệm hết. Còn tạp niệm thì làm cái gì cũng tạp niệm hết trơn. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Lần thứ nhì tôi kêu quý vị trả bài là ra ngoài này ngồi. Ai không chịu thì thôi. Ra ngoài này quý vị trả bài thuộc rồi thì quý vị đã được nhất niệm rồi. Thì quý vị niệm Phật cũng được nhất niệm vậy. Tôi thấy có nhiều người Phật Pháp 20 mấy 30 năm mà trả bài không cầm giấy trả, một hồi là lộn xộn, là chủng tử mình chưa tới. Có người nói sư giảng con quên hoài sư. Không quên sao được, nghe đây rồi về lo làm ăn, lo chuyện khác, lo con cái, lo tiền bạc, thì chủng tử con cái tiền bạc đầy A Lại Gia, thì bài vở có nhớ đâu. Quý vị đi học cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thế giới hiện tượng muốn nhất niệm thì phải làm hoài thì nhất niệm thôi. Muốn học thuộc bài thì phải học nhiều lần. Có người là 70-80 lần. Nếu mình là con người thông minh thì 7-8 lần, mà làm hoài thì nhất niệm thôi. Quan trọng là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là làm hoài, làm hoài. Người ta thông minh, người ta có tu nhiều kiếp, thì cái chủng tử kiến thức của người ta trong sáng, người ta làm 3-5-10 lần thì thuộc. Còn mình không thuộc, vậy thì mình phải 20 lần, 30 lần. Đừng có so sánh mà phải soi cái trình độ của mình làm sao. Thành ra tu cái tinh tấn là đứng đầu. Tinh tấn là gì? Là bền. Tôi thấy kêu trả có nhiều người không chịu trả thì thôi. Bởi vì mỗi người phải tự định đoạt cái số phận của mình. Vãng sanh hay không là nhờ nhất niệm. Mà chỉ có tịnh độ mới dám nói nhất niệm mà phát nguyện là thành Như Lai. Không có pháp môn nào dám nói như vậy. Các pháp môn khác nhất niệm là sanh về cõi trời. Tịnh độ cũng vậy, nhất niệm là sanh về cõi trời. Nhưng mà thêm một cái phát nguyện nữa là A-di-đà sẽ tiếp dẫn mình về giáo hội của Ngài tiếp tục tu. Về đó gặp A-di-đà đắc quả nhập lưu lập tức. Cũng như ở đây mà có Phật Thích Ca, xuất gia mà muốn xuất gia là phải nhất niệm. Nhất niệm là gì? Là sắc, tài, danh, lợi phải cao thượng. Ở ngoài phải tập ăn chay trường, vô đó là phải ăn chay ngọ, phải biết ngồi thiền, phải dứt cái hoàn cảnh bên ngoài, không vợ, không con, không tiền bạc, không nhà cửa. Không nhất niệm làm sao khắc phục cái hoàn cảnh đó? Mình còn nhớ vợ con, nhớ ăn mặc thì làm sao mà giải thoát? Thành ra nếu gặp Phật Thích Ca hồi thời Phật đương tiền cũng vậy, nghe một bài pháp là đắc nhập lưu. Mà chỉ có người trời mới đắc thôi, tạp niệm làm sao được? Thành ra cái đầu tiên gặp tôi là tôi hỏi có thọ giới ăn chay tháng 10 ngày được không, rồi sau đó tập ăn chay trường. Có người năm giới mà ăn chay trường, có người năm giới mà 10 ngày ăn không xong. Có người nói con bệnh hoạn quá, con ăn 10 ngày, khi hết bệnh con ăn chay lại được không? Tu mà tính toán tùm lum, nói bỏ thịt chó heo thì bỏ được, nhưng thịt gà thì ngon quá bỏ không được. Nói vậy tôi phải đầu hàng thôi. Thành ra chúng ta phải nghĩ cái luân hồi sanh tử là cái khổ, phải đặt nó lên hàng đầu. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Mà diệt được sanh tử mới là A-la-hán. Rồi còn phải ra làm thầy giáo, đi vào các cõi khổ để mà tụng chú đại bi độ hết tất cả. Còn Phật tử bây giờ chưa gì muốn tụng chú đại bi rồi. Bi đó là bi ai? Mình chưa độ mình xong, mình chưa gì hết mà làm Bồ Tát Thánh. Học trò mà muốn nhảy vô dạy, vô mẫu giáo không khéo thành mẫu giáo luôn. Thành ra Đức Phật nói từ độ rồi mới độ tha. Chưa từ độ được mà ai vô cũng khoái tụng chú đại bi. Chú đại bi là cái gì mới được? Chả biết gì hết. Chúng ta làm cái gì chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta làm. Tôi không chịu cái đó, Đức Phật cũng không chịu cái đó. Đạo Phật lấy cái hiểu biết làm gốc, hiểu biết là trí tuệ. Vô minh thì không thể tu đạo Phật được. Vô minh là gì? Là hiểu biết lờ mờ. Hiểu biết lờ mờ thì bốn đường ác lên cõi trời người cũng còn lờ mờ mà đỡ hơn chút. Tới cõi trời sắc giới cũng là lờ mờ, nhập sơ nhị tam thiền cũng còn vô minh. Tới cõi trời vô sắc tư niệm thực thì ăn bằng những cái kinh nghiệm già dặn cũng còn là vô minh. Như thế nào mới dứt được vô minh? Thì cái này nó khó. Nhập lưu mới bắt đầu mới có trí tuệ. Mà cái trí tuệ này thấy rõ ràng được bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn người trời chưa thấy đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là cái gì mới được? Tôi hỏi cái đó với những người trả lời lần thứ hai, ra đây ngồi không giấy tờ gì hết. Trả rồi pháp đàm với tôi, tức là đối thoại. Quý vị hỏi tôi trả lời, tôi hỏi quý vị trả lời. Trả hết cái này rồi mới bắt đầu lần thứ hai. Lần thứ hai là sự phát tâm của mỗi người. Còn ai không được thì thôi, về ôn bài cho thật vững. Tức là ngồi thiền phải đem bài vở ra ôn tới ôn lui, rồi nghiền ngẫm ở trong mình. Không có ngồi thiền là không đi sâu được. Khi trả bài bắt đầu run, mà run thì nó quên, mà quên thì nó càng run nữa, mà càng run nữa thì càng quên nữa. Cái định lực mình không vững. Thành ra tôi nói văn rồi phải tư. Cái tư là cái quan trọng. Con trâu ăn cỏ rồi phải nghiền ngẫm. Bây giờ quý vị nghe như con trâu ăn cỏ là văn thôi. Quý vị không có thì giờ ngồi thiền thì nó kẹt. Rồi ngồi thiền mong mình có hào quang màu xanh, màu đỏ, màu vàng tùm lum thì thôi chết rồi. Học giáo pháp để quý vị ngồi thiền ọc nó ra, nghiền ngẫm giáo pháp. Địa ngục hữu gián là cái gì? Địa ngục vô gián là cái gì? Cho rõ ràng ở trong xác thân mình. Cái đó là danh từ. Nghe đây rồi về nhà quý vị lo làm ăn, lo chuyện khác, lo con cái, lo tiền bạc. Như vậy là chủng tử con cái tiền bạc nó huân tập vào trong hoa lại ra, thì cái bài vở mình có nhớ đâu. Thành ra tôi giải thích rất rõ. Địa ngục vô gián là vật lý, sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó là đối tượng con mắt, đối tượng lỗ tai, đối tượng lỗ mũi, đối tượng cái miệng, đối tượng cái thân, đối tượng cái óc của tư tưởng. Những cái chưa có sự sống, chưa có cái hiểu biết. Tôi giải thích rất rành, nhưng hỏi lại không biết. Nếu trả bài tôi hỏi à, tôi hỏi những cái tôi đã giảng rồi, coi quý vị có tiêu hóa được hay không. Địa ngục hữu gián đó là sinh lý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, là sự vật chưa có cái biết, nhưng có sự sống. Mà có sự sống rồi, cảm giác mới mượn sự sống phát hiện ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Mà cảm giác không phải là sinh lý, sinh lý là cái cơ quan thôi. Mà cảm giác nó thuộc về tâm lý chứ không phải là sinh lý. Tâm lý nó mượn sinh lý này, còn vật lý đâu có sự sống mà mượn cái gì được. Nó phát hiện ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó một cách lờ mờ. Thì cái này kêu là ngạ quỷ, bởi vì chưa có tư tưởng. Rồi tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó nằm trên óc. Óc là cao nhất. Mặc dù nó vẫn là thịt, xương, da, nhưng mà nó vi tế hơn. Thì bây giờ tư tưởng mới mượn cái óc để mà phân biệt, chứ cái óc không phải là cái phân biệt. Óc có sự sống, nhưng sự sống vi tế hơn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có sự sống, nhưng chưa có cảm giác. Cái óc cũng vậy, có sự sống vi tế hơn, nên tư tưởng mới mượn cái óc để phát hiện ra sự phân biệt lờ mờ. Cái phân biệt lờ mờ này gọi là xúc sanh. Thí dụ con mắt tiếp xúc với cái ca. Con mắt là địa ngục hữu gián, tức là có sự sống. Còn cái ca là địa ngục vô gián, không có sự sống, không có cái biết. Rồi bây giờ cái ca mới nằm trên tròng đen, thì tròng đen là sinh lý. Cảm giác mới mượn cái tròng đen để cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó một cách lờ mờ, tức là có vật. Mà vật gì không biết. Như vậy là không có sự phân biệt, biết là có vật trên mắt. Cái lỗ tai cũng vậy, biết rằng có tiếng nhưng tiếng gì không biết. Tiếng người ta hay tiếng con gà hay tiếng con chó không biết, biết có tiếng vậy thôi. Lỗ mũi cũng vậy, nhận có mùi nhưng mùi gì không biết. Mùi thơm, mùi thối không biết, chỉ biết có mùi thôi. Cái lưỡi nhận có sự vật nhưng mặn, ngọt, chua, cay không biết, chỉ biết có sự vật ở trên cái lưỡi. Cái tay xúc chạm thì biết có cái tay xúc chạm với sự vật, nhưng cái đó lạnh nóng trơn láng không biết. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Như vậy là quá rõ rồi, chưa có sự phân biệt. Tôi giảng dành quá rồi. Bây giờ về ngồi thiền ôn lại. Khi tôi hỏi quý vị phải trả lời cho đúng. Rồi khi quý vị nhận sự vật, quý vị phải biết liền. Nếu con mắt nhận lấy cái ca, rồi bắt đầu có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó một cách lờ mờ, mà hành động thì là ngạ quỷ. Đây là con quỷ rõ ràng. Cũng như mình đói bụng thì có cảm giác khó chịu, thấy người ta ăn xôi nhào vô giật liền, không có sự phân biệt, không có tư tưởng phân biệt, thì người ta đánh mình chết. Thấy vàng nhào vô giật liền, không suy nghĩ gì hết, người ta đánh mình chết, có không? Thời bao cấp xảy ra nhiều rồi, quý vị đâu có biết. Quý vị không biết có không thì không biết. Còn những chúng sanh ở chung quanh mình đã xảy ra rồi. Thời bao cấp là cái thời hỗn loạn, chưa có pháp luật gì hết. Ai muốn đánh ai, muốn giết ai, cái gì cũng được hết. Thời đó là thời đói. Trong Nam thì ít, ngoài Bắc đói dữ nữa. Hai kỳ đại chiến Pháp rút Nhật đến, Nhật rút Pháp đến, nó tiêu hủy lúa hết trơn. Miền Nam thì đỡ là có đồng trống, năm sau là có lúa. Ngoài Bắc đói chết cả triệu người. Mình coi lại cái lịch sử thì nếu ai mà chịu nhịn đói thì chết, còn nếu không là trở về với ngạ quỷ như thường. Nhập lưu thì không có cái vụ đó, còn người trời rớt xuống ngạ quỷ luôn. Quý vị phải để ý cái chỗ đó. Bây giờ trong cuộc sống bắt đầu mình mổ xẻ con người mình, theo dõi con người mình. Khi quý vị đói, khi thấy vàng thì cái ngạ quỷ khởi lên, quý vị phải biết nó. Nếu người trời, quý vị dùng pháp môn đối trị đè nó xuống. Còn nhập lưu thấy rõ diễn biến của nó. Thấy rõ ra sao? Thấy rõ là quý vị không có vấn đề, không có cải sửa. Chẳng hạn như là mờ tối, quý vị thấy khúc cây dọc đường không biết là cái gì, không thấy rõ, rồi quý vị la trời con rắn, rồi quý vị chạy đi kiếm cây đập nó, hoặc quý vị lánh qua chỗ khác hoặc đi tìm đèn. Cái đó là thấy không rõ. Khi quý vị dọi đèn pin hay đốt đèn thấy rõ rồi thì đâu có vấn đề gì đâu, không có lo làng gì hết trơn. Quý vị đến gần cầm khúc cây như thường thì cái này gọi là thấy rõ. Thấy rõ rồi thì quý vị không có cầm cây, không có lo làng, không có đốt đèn gì hết trơn. Đây gọi là trí tuệ của nhập lưu. Nhập lưu và người trời khác nhau chỗ đó. Thế cái gì quý vị thấy lờ mờ thì bắt đầu có vấn đề. Có vấn đề là đau khổ. Đau khổ là do lờ mờ. Lờ mờ là do vô minh. Khi có đèn trí tuệ tới, mình thấy rõ đây là khúc cây thì vấn đề mất. Thành ra chấp nhận vấn đề là cái ngu, rồi giải quyết đi tìm đèn, tìm cây, chạy trốn là cái ngu. Nhưng nhất thời thì tạm được. Quý vị phải làm sao thấy rõ nó. Quý vị tu cao rồi trong tối thì quý vị nhìn con mắt trời, thiên nhãn quý vị thấy rõ được khúc cây thì không có vấn đề nữa. Thành ra cuộc sống này là cuộc sống lờ mờ vô minh. Thì chúng ta bắt đầu đặt vấn đề. Đặt vấn đề là một cái sai rồi. Chẳng hạn như tận thế sắp sửa đại thế chiến thứ ba, có thật hay không? Chúng ta đặt vấn đề, đặt vấn đề là một cái ngu. Bây giờ chúng ta sợ rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Giải quyết bằng cách nào? Cách ăn chay, cách niệm Phật, cách thọ giới, đủ thứ cách để khỏi chết. Đó là một cái ngu. Ai mà khỏi chết? Nhưng có một cái không chết. Cuộc sống luôn luôn là có vấn đề, nhưng mà mình thấy rõ rồi, mình rất nhẹ trong vấn đề. Nhập lưu thấy rõ. Thấy rõ rồi không sống hả sư? Cũng sống vậy, nhưng mà người ta thấy rõ. Thấy khúc cây người ta biết là khúc cây. Còn mình thấy lờ mờ bắt đầu mới có vấn đề. Thấy rõ thì đâu có vấn đề. Nhập lưu là thấy rõ. Người ta có con mắt trí tuệ gọi là con mắt pháp nhãn. Đó là theo nguyên thủy. Còn theo đại thừa là con mắt tuệ nhãn. Qua nhập lưu là tuệ nhãn. Thì thấy rõ. Thấy rõ thì không có vấn đề. Không có vấn đề lấy đâu mà giải quyết. Còn trời có con mắt thiên nhãn, thấy vấn đề sáng tỏ hơn nhưng không rõ. Đặt vấn đề là một cái sai. Rồi bây giờ giải quyết thì sao? Thì sai thêm nữa. Thì đó chúng ta đang ở chỗ này. Nếu thấy không rõ vấn đề mà cho là thấy rõ, đó là ngu ấm mà. Thành ra giữa trí tuệ và tư tưởng thì mình phải hiểu cho rành. Mà hiểu cho rành mới là cái bánh vẽ thôi. Chúng ta phải thực hành nữa. Văn rồi tư mới tu. Tư là nghiền ngẫm làm sao cho sáng tỏ giữa tư tưởng và bát nhã. Tu rồi thì cuộc sống, sống với các bát nhã thì vấn đề chấm dứt. Thì không còn luân hồi sinh tử nữa. Việc làm đã làm xong, từ nay không còn trở lui cõi đời này nữa. Không còn trở lui là không phải bỏ tam giới. Không còn trở lui là không còn dính mắc vào tam giới nữa. Không còn dính mắc khác, không còn trở lui khác. Thí dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mình còn dính mắc, thì khi đói, khi thấy vàng, mình nhào vô, mình chụp giật liền. Còn khi thấy rõ rồi, mình vẫn ở trong đó. Khi mình đói, biết là do bao tử mình nó thiếu thốn cái đó. Mình thấy vàng, mình biết cái đó là cái giả tạm. Cái xác thân chết là nó chết, mình biết nó chết. Cái biết mình đâu có chết. Cái biết bao tử này nó đói, thì cái biết này đâu có đói, mà cái bao tử nó đói. Thì người ta không có đặt vấn đề bao tử là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Bao tử là cái diệu dụng của cái nhận thức, cái biết thôi. Mà nếu mình nhận cái biết là ta, thì mọi vấn đề được sáng tỏ hết. Nó đói thì vẫn là đói. Nó chết thì sao sư? Nó chết thì nó chết. Mà cho xác thân là tôi thì tôi chết. Mà xác thân không phải là tôi, mà là cái diệu dụng của tôi. Nó chết thì nó chết, mà cái biết mình vẫn còn. Hai cái nó khác nhau một trời một vực. Thành ra người ta nói đạo Phật là chán nản bỏ cuộc đời này. Không có bỏ đâu. Bỏ là bỏ cái vọng tâm, bỏ cái dính mắc, chứ không phải bỏ cuộc đời này. Cuộc đời nó đâu có đáng chán hay đáng thích gì. Đời là đời đâu có đáng chán gì. Nhưng mà cái tư tưởng mình chán, tư tưởng mình thích. chán là sai lầm mà thích cũng là sai lầm. Thấy rõ nó thì không có vấn đề chán, không có vấn đề thích. Thì cái thấy rõ này ở đâu? Làm sao tu tập? Cái này là vấn đề khác nữa. Thấy rõ là không có tu tập, không có làm sao. Một là thấy rõ, hai là không thấy rõ thế thôi. Cái đó là để qua khi khác. Bây giờ chúng ta chỉ nói dành về cái diễn biến của lờ mờ. Khi đi sâu vào nó rồi, chúng ta thấy cái chuyển biến lờ mờ thì cái đó là trí tuệ. Chúng ta không cần tu tập, chúng ta chỉ cần biết cái vọng thôi. Biết cho dành những cái vọng đó. Mà biết cái vọng mà biết lờ mờ là không được. Bây giờ chúng ta phải coi cái hóc búa, cái hang ngách, cái xảo trá của nó như thế nào. Chúng ta học cái đó, chúng ta nghiền ngẫm cái đó, chúng ta sống đi sâu vào cái đó, cho tới bao giờ thấy vấn đề thật là rõ, thì thấy thật là rõ đó là bát nhã, chứ chúng ta không thể tu tập được. Quý vị phải hiểu cái đó, sau này tôi sẽ giảng. Hôm nay tôi nói thêm cái đó. Hồi nãy tôi nói rồi, bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là sống với vấn đề đoạn thực hay đoạn thực. Tới người, trời dục giới cũng còn đoàn thực mà thăng hoa lên cao thượng, tức là có bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi. Tới có trời sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không có ăn bằng sắc tài danh lợi mà ăn bằng cái hỷ lạc. Tới có trời vô sắc giới, không cần sắc thân bên ngoài, không cần sắc thân bên trong nữa, mà sống toàn bằng cái tư tưởng mà tôi đã nói rồi. Hư không vô biên là mạt na, tứ thiền nó tạo ra cái mạt na giống hệt. Còn thức vô biên là thần thức, tức là A Lại Gia, thức đó là linh hồn của chúng ta, thì nó khác. Tứ thiền nó tạo ra cái linh hồn nhái cũng giống hệt. Rồi Niết Bàn tịch tịnh của A-la-hán, thì tứ thiền nó tập trung mạnh kỹ lâu sâu, nó thấy rồi nó tạo ra Niết Bàn giả nữa. Rồi Pháp thân thường trụ là của Như Lai, thì nó tạo ra cái giả gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Hết. Cái chỗ này rất là vi tế. Khi vô rồi khó ra. Thành ra Đức Phật thường khuyên đi từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì các con đi qua con đường bát nhã, nhưng phải có thiện trí thức giúp đỡ. Phải có một sự thao thức, một sự trăn trở, bất mãn, cùng cực thì mới ra quý vị nhận lại được cái bất tử. Thời xưa có Đức Phật thọ ký, thời sau này có các vị tổ thọ ký. Thọ ký là vì mình sợ mình lầm. Thành ra tôi mới kể câu chuyện của Hiền Giác là đã đắc rồi mà còn nghi. Phải nhờ huệ năng thọ ký cho mình chứng đắc thật sự. Còn Lương Võ Đế là một phàm phu chưa đắc, giống như quý vị. Nhưng mà nhờ học Phật Pháp nhiều, học cái bánh vẽ rất nhiều, mà là Atula thiện thần. Thành ra học mà vì thời giờ quá bận rộn nên không có vấn đề tu tập. Còn Hiền Giác là một nhà tăng sĩ, người ta không tiền bạc, không nhà cửa, người ta không có gì bận rộn. Nhờ cái đó người ta nhận cái bất tử. Người ta đắc thánh quả rồi mà người ta còn chưa chắc là đúng, thì mới nhờ Huyền Sách giới thiệu cho mình. Thì huệ năng thọ ký là đúng thôi, chứ đâu có gì học hỏi gì. Còn Lương Võ Đế học hỏi với Chí Công Thiền Sư mấy chục năm trời, nhưng mà cho cái đó là thánh nhân. Gặp Bồ Đề Đạt Ma, ngài gạt phăng hết. Rồi bây giờ chúng ta nghe bài đó, chúng ta nghĩ làm sao? Chúng ta có thể làm như Lương Võ Đế hay không? Thì đó là vấn đề mà quý vị phải trả bài và phải có cái ý kiến của mình. Còn vấn đề Huyền Giác và Huệ Năng, cuối cùng Huệ Năng dí Huyền Giác lần thứ nhất, dí lần thứ nhì, dí lần thứ ba. Ba cái nếu không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Tam luân không tịch, tôi tu có pháp môn tu, có thời gian tu. Tôi tu thì tôi là ai? Còn tu là tư tưởng tu. Và pháp môn tu tập là ba cái. Bây giờ làm sao nhận lại cái đó là tam luân không tịch? Tu như thế nào? Cuối cùng Huyền Giác trả lời là nhận thức tu tập thì có, nhưng đó không phải là ý. Thì chúng ta giải thích làm sao về vấn đề này? Hôm nay tôi đưa thêm vấn đề thứ ba nữa. Chúng ta nên nhớ hai câu chuyện trên cũng là tư tưởng và bát nhã, nhưng mà hai cái đường lối khác nhau. Còn ở đây thêm một cái cũng là tư tưởng và bát nhã, nhưng mà đường lối khác nữa, để quý vị trạch pháp. ai giỏi thì trả 3 cái một lượt, còn không thì trả 1 trong 3 cái thôi. Nhưng tôi xin một điều là trả cho rõ ràng, đừng có lộn xộn tùm lum, rồi kéo dài hoài, cuối cùng không ra đâu vào đâu hết. Chúng ta ăn nhiều quá rồi không tiêu hóa, rồi chúng ta ọc ra đầu bên này, đầu bên kia, dâu ông này cắm qua cằm ông kia, làm hoài không ra được, mà người nghe không hiểu cái gì hết. Có xảy ra rồi đó ha. Đúng ra tôi kêu tên, trả thật là lâu, nói tùm lum hết, nói một hồi quên thì run, mà càng run thì càng quên, mà càng quên thì càng run. Sau này tôi lựa chọn lại thì phải thuộc lòng. Thuộc lòng thì nó khó, nó khó mà nó dễ. Dễ là quý vị biết cách thức dùng ngồi thiền ọc ra, nghiền ngẫm nó. Tới chừng mà pháp lý nó nhập tâm rồi thì nó tự trào ra, là quý vị được nhất niệm. Thì cái này khó là chúng ta phải chịu làm hoài bên bỉ. Cái nhất niệm nó dễ chứ không khó, chỉ cần quý vị bền bỉ làm hoài. Còn cái vô niệm khác à? Cái vô niệm, cái lối tu nó khác. Cái tu nó nhận lại là không có pháp môn, không có đạo sư, không có thời gian, không có không gian. Đi theo đường lối nhất niệm thì càng ngày càng tạp niệm thêm. Cái nhất niệm quý vị té rồi phải ngồi dậy, té 100 lần ngồi dậy 101 lần thì quý vị nhất niệm thôi. Niệm Phật cứ niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài. Nó tạp thì kéo về nhất niệm, nó tạp thì kéo về nhất niệm. Từ nhất niệm rồi cho thật lâu, thật sâu, thật kỹ thì quý vị thấy hết toàn diện. Nhưng mà thấy cái đó không phải chân. Trong kinh có câu: trăm thước đầu xào ngồi chót vót, khi thấy mà nào thấy được trơn. Ví dám đầu xào, ví dám đầu xào thêm bước nữa, mười phương thế giới hiện toàn trơn. Trăm thước đầu xào ngồi chót vót trên đó thì quý vị đi tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì ngồi chót vót trên đó, thì cái thức rất là trong sáng, thấy hết nhưng mà thấy bằng cái bánh vẽ. Khi thấy mà nào thấy được trơn, nghĩa là lên tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thấy hết rồi đó, nhưng mà chẳng thấy được trơn. Ví dám đầu xào thêm bước nữa, đầu xào chót vót rồi thêm đâu nữa, thì ta nhảy một cái vào hư không, mà dám nhảy hay không? Cái đó là cái vấn đề khó. Quý vị leo thì có từng nấc thang leo, như có nấc thang, nhảy mà không phải nhảy giống như là nấc thang nữa, không phải tu theo nhất niệm nữa. Đi từ tạm niệm tới nhất niệm thì có vô lượng pháp môn. Pháp môn nào cũng vậy thôi, tịnh độ, minh sát, tuệ, thiền tông, vân vân. Có cái thiền tông thì không có pháp môn, tới huệ năng là hết. Bây giờ có pháp môn rồi, từ đó có thoại đầu, công án thì đó là nhất niệm nữa rồi, thì đạo Phật đã mất rồi. Mà hễ có pháp môn là trở về đạo của người trời. Nhưng mà người trời phải có bước cuối cùng, là bước nhảy tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là mút xào rồi. Rồi bây giờ nhảy làm sao? Thì cái đó chúng ta bàn sau. Cái giai đoạn thứ 3, cuộc trao đổi giữa Xá Lợi Phất và Phú Lâu Na. Đây là hai tay cử khôi, đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Ngài có 10 đệ tử giỏi nhất trong 1250 vị. Có 10 đệ tử siêu việt nhất, cũng là A-la-hán hết, nhưng mà cái linh động của Bồ-Tát có thể giáo hóa. Thì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất tương đương với Đức Phật. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất tương đương với Đức Phật. Phú Lâu Na là biện tài đệ nhất tương đương với Đức Phật. La Hổ La, tu mật tông đệ nhất tương đương với Đức Phật. Vân vân, 10 vị đệ tử này góp lại mới bằng Đức Phật thôi. 1250 vị thì ít khi nào gặp nhau. Nhưng mà nghe tiếng đồn thì Xá Lợi Phất nghe đồn Phú Lâu Na là tài biện tài vô ngại, ông mong gặp, nghe tiếng mà không biết mặt. Cũng như là bây giờ, nghe giảng pháp nhiều, nghe tiếng mà không biết mặt. Nhưng nghe tiếng thầy Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt. Thì Xá Lợi Phất cũng vậy. Phú Lâu Na là tài biện tài vô ngại, hỏi cái gì ông trả lời rất là tài tình. Nhưng mà trí tuệ thì đâu bằng Xá Lợi Phất, mà thần thông thì không bằng Mục Kiền Liên. Hôm đó nghe Phú Lâu Na về lễ bái Đức Phật, ông dẫn 500 đệ tử. Thì Xá Lợi Phất nghe nói cũng về thăm Phật, lễ Phật, đi kiếm Phú Lâu Na. Đức Phật ở trong rừng cây lớn lắm, của ông cấp cô độc rộng cả 100 hecta. Sau khi lễ Đức Phật xong, rồi xá lợi phất ra phía sau vườn độ ngọ. Độ ngọ xong tìm Phú Lô Na, mà trong giáo hội rất đông, cả ngàn mấy vị, nhưng nhìn thấy một ông tăng rất sáng tỏ, hình tướng rất là đẹp, khang trang, độ cơm ngồi thiền rất là chứng trạc. Đang ngồi, ông nghi là Phú Lô Na, không thấy mặt, nhưng thấy cái hình tướng đi, đứng, nằm, ngồi rất là thong song, khoan thai, nhã nhặn, điểm đạm. Vì là thánh tăng mà, thì nghi ông này là Phú Lô Na, và ông này đang ngồi nhập định. Xá Lợi Phất ra ngồi phía sau. Chừng 3-4 tiếng đồng hồ, Phú Lô Na xả thiền thì Xá Lợi Phất cũng xả thiền. Xá Lợi Phất mới đến lễ Phú Lô Na, và Phú Lô Na đáp lễ lại. Xong rồi ngồi xuống, rồi Xá Lợi Phất mới hỏi: Bạch tôn giả tu mục đích cứu cánh cuối cùng của tôn giả là để làm cái gì? Phú Lô Na nói: mục đích của tôi là để giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh có phải là cứu cánh của đạo Phật không? Không, giới thanh tịnh là để đi đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có phải là cứu cánh, là mục đích cuối cùng của đạo Phật không? Không, tâm thanh tịnh là để đi đến kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh có phải là mục đích cuối cùng, là cứu cánh của đạo Phật không? Không, kiến thanh tịnh là để đi đến đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh có phải là mục đích cuối cùng không? Không, đoạn nghi thanh tịnh là để đi đến đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh có phải là mục đích cuối cùng không? Không, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là để đi đến đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh có phải là mục đích cuối cùng không? Không, đạo tri kiến thanh tịnh là để đi đến tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh có phải là mục đích cuối cùng phải không? Không, tri kiến thanh tịnh là để đi đến vô thủ trước bát niết bàn. Đây là cái cuối cùng, tới đây là chấm dứt. Quý vị giải thích coi như thế nào? Tôi lập lại, có 7 giai đoạn, rồi thêm cái cuối cùng là 8 giai đoạn. Đại thừa lấy giai đoạn 8 làm cái cuối cùng. 1. Giới thanh tịnh đi tới. 2. Tâm thanh tịnh đi tới. 3. Kiến thanh tịnh đi tới. 4. Đoạn nghi thanh tịnh đi tới. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh đi tới. 6. Đạo tri kiến thanh tịnh đi tới. 7. Tri kiến thanh tịnh đi tới. 8. Vô thủ trước bát niết bàn. Không còn dính mắc, không còn chấp trước vào đâu hết. Cái này là cái tùy thuận, là cái cuối cùng, thì đâu còn chỗ nào hơn nữa. Cái này tôi có giảng 2 lần trong kỳ thọ bát quan trai, quý vị có trả lời rồi, nhưng chắc bây giờ quý vị quên hết rồi. Cái này cũng là tư tưởng và bát nhã. Đây là giai đoạn tu tập của Phú Lô Na. Cái này là trong kinh Nguyên Thủy. Còn Huyền Giác và Huệ Năng là Đại Thừa, thuộc về Thiền Tông, là kinh phát triển. Còn Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế cũng là Thiền Tông Chánh Cống, cũng là kinh phát triển, tức là vô thủ trước bát niết bàn. Cái này là kinh Nguyên Thủy, thì chúng ta tu tập cũng giống như vậy. Trước tiên là giới thanh tịnh, tức là phải giữ giới cho thật kỹ. Nhờ cái giữ giới này chúng ta mới đi tới tâm thanh tịnh, là tập trung niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi cần đếm, khỏi cần niệm mà có tiếng niệm Phật phát ra. Đây là cái tâm thanh tịnh đi tới định sanh hỷ lạc. Cái thân an tâm hỷ, rồi thân lạc tâm lạc, thì đây là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh để làm gì? Để quan sát vô thường, vô ngã, khổ đau. Đây là kiến thanh tịnh. Tôi nói đại khái thôi ha. Kiến thanh tịnh để làm gì? Để khi thấy vô thường vô ngã không phải là khổ đau, mà vô thường vô ngã là chân không, là niết bàn tịch tịnh, thì đây là đoạn nghi thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là thấy được thiện ác. Như thế nào là thiện, như thế nào là ác, tôi đã giảng rồi. Muốn phân biệt được thiện ác là phải diệt 5 triền cái, là hôn trầm, hoài nghi, vân vân. Tới hoài nghi là dứt thiện ác. Hoài nghi hết thì biết cái nào là thiện là ác. Cuộc đời chúng ta không rõ thế nào là thiện ác. Như hồi nãy tôi nói, khi mà có vợ rồi giữa bên cha mẹ vợ hiền hiểu lầm nhau thì mình phải như thế nào, rồi giữa con mình bên vợ hiểu lầm thì phải như thế nào, rồi giữa mình và cô bạn mình hiểu lầm thì phải như thế nào. Vậy như thế nào là đúng, như thế nào là sai? Cái nghi này diệt trừ thì phân biệt được cái nào thiện, cái nào ác. Thiện ác là do giới định. Chúng ta hiểu nếu mà giữ giới định kỹ rồi thì chúng ta phân biệt được ai là thiện, ai là ác. Thành ra người nào giữ giới nhiều là người đó thiện, người nào không tu, không giữ giới thì người đó là ác. Nếu mình nghiêng thì mình phải nghiêng về bên thiện để cho người ta giải thoát, còn nếu nghiêng bên ác thì làm cho nó ác thêm. Thành ra bây giờ không có thân sơ, thấy người có tu hay không tu. Đức Phật thấy người nào độ được thì Ngài độ, còn độ không được thì Ngài cũng phải chịu thôi. Đâu phải thành Phật rồi là muốn cứu thì cứu, muốn làm gì thì làm, không có vấn đề đó đâu. Cũng như ông Đề Bà Đạt Đa là em ruột của Gia Du Đà La, mà Ngài đâu có độ được, phải bị đất chôn sống. Còn vua Thiện Ác là cha của Gia Du Đà La, chửi mắng Đức Phật lúc Đức Phật bỏ đi tu, rồi bị đất rút chôn. Đức Phật đâu có cứu được. Rồi chúng ta thấy A Xà Thế giết cha ruột là Tần Bà Sa La lúc Đức Phật còn sống, là đệ tử rất chân chánh của Đức Phật, Ngài cũng đâu cứu được. Rồi 500 vị dòng họ Thích Ca, vua Lưu Ly đem quân về giết hết 500. Đức Phật cản lần thứ nhất, vua Lưu Ly kéo quân về. Cản lần thứ nhì, Lưu Ly kéo quân về. Lần thứ ba bị Ninh Thần xàm tấu, vua Lưu Ly quyết định đi, kéo quân về giết sạch. Đức Phật cũng đầu hàng thôi. Mình phải hiểu thiện ác là như thế nào. Hễ người nào có căn thì mình giúp, người nào không căn, dầu là dòng họ ruột, cũng phải chịu thôi. Cái nhân quả là nó không tha cho ai hết. Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh bầm mình, Đức Phật biết chưa? Về 7 bữa sau là chết. Tại sao đệ tử hạng nhất của Ngài mà sao Ngài không cứu? Mà Mục Kiền Liên là A-la-hán thần thông đệ nhất, mà sao không sử dụng thần thông mà để nó đánh cho chết? Chúng ta phải hiểu đạo Phật, cái nhân quả là không chạy trốn. Cái cảm giác đau thì Đức Phật cũng có, thánh nhân cũng có, nhưng mà cái khổ về tư tưởng thì bậc A-la-hán không bao giờ có. Mà không có thì đâu có sợ vấn đề chết hay vấn đề đánh đập đâu. Đau thì có đau, mà khổ thì không có. Tôi nắm cái chỗ đó mà tôi mới giảng về vấn đề hiến xác của cái cô bên Mỹ qua hỏi. Chết trong 8 tiếng đồng hồ mà vẫn còn đau đớn, vẫn còn nhức nhối, nhưng mà khổ thì không có, không có cái tư tưởng mà giận. Nhưng mà người phàm phu nếu có đau đớn mà có phát tâm rồi vẫn không có khổ. Mình đã đồng ý hiến xác. Bây giờ mẹ mình đánh mình bầm mình đau đớn vô cùng, mà nếu mình thật sự thương mẹ thì mình đâu có khổ. Thì cái này là phàm phu thôi. Uống gì A-la-hán thì cái tư tưởng không còn. 24/24 toàn là Phật tánh, toàn là cái lặng lẽ thôi, thì lấy cái gì là đau khổ? Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá dập chân, Ngài cũng đau, Ngài là cái đá sao? Nhưng Ngài nằm nghiêng một bên lắng nghe cái đau, tư tưởng không có. Cái đau thuộc cảm giác ai cũng phải có hết, chúng ta phải hiểu cái đó. Chúng ta đi vào duy thức chúng ta mới thấy cái hay của duy thức. Để chúng ta sống trong cuộc sống này, vẫn nhận lấy cái trời bới đánh đập, đau đớn, trăn trở, oằn ngoại, nhưng mà không bao giờ có tư tưởng. Mà không có tư tưởng làm sao luân hồi? Cái đó ít nhất cũng phải là bất lai, nhập lưu vẫn còn tư tưởng đau khổ. Nhất vãng lai vẫn còn, bất lai mới hết. Cái đó chúng ta học sau. Thì đây tôi kể như vậy đó, rồi quý vị về suy ngẫm lại. Đoạn nghi thanh tịnh giống như là cái nghi của năm triền cái. Mà nghi của năm triền cái là không phân biệt như thế nào là thiện, như thế nào là ác của người trời. Đoạn nghi thanh tịnh này là của nhập lưu. Thấy rằng thiện ác đều bình đẳng thì cái nghi nó khác. Cái đó chúng ta phải suy ngẫm. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Đoạn nghi thanh tịnh bắt đầu đi vào quả nhập lưu. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo là con đường, tức là tư tưởng thiện, là con đường để nhận lại cái bất tử. Thì cái này phải là nhị thiền mới đạt được cái đạo này. Nhưng đây không phải là bát nhã, mà đó là điều kiện ắt có và đủ. Phải nhị thiền mới đủ điều kiện trăn trở, bất mãn, thì mới ra mới có thể nhận được cái bất tử. Còn từ sơ thiền chúng ta rất khó nhận, tức là bốn đường ác không bao giờ nhận được cái bất tử. Người trời khó nhận, tới nhị thiền dễ nhận nhất. Chúng ta nên nhớ, Đức Phật có hai cái trung đạo, một cái trung đạo về sắc thân và một cái trung đạo về tâm. Trung đạo về sắc thân là tám giới, là nhị thiền. Trung đạo về tâm là phải pháp thân thường trụ của Như Lai. A-la-hán chưa có trung đạo vì cái tâm mới đi vào chân không. Bồ-Tát đi vào diệu hữu nhưng mà chưa toàn diện. Bồ-Tát thì đi về ứng hóa thân, một thân nhiều thân. Tới Như Lai mới vô lượng thân, thì pháp thân mới diệu dụng, thì đó là trung đạo của tâm. Đạo đây có nghĩa là tư tưởng thiện, phi đạo là tư tưởng ác. Mà tư tưởng ác thì không bao giờ nhận được cái bất tử. Muốn nhận được cái bất tử thì phải dùng tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác đi. Rồi chừng nào A lại ra tràn hết tư tưởng thiện, đó là đạo tri kiến thanh tịnh. Thì từ tư tưởng thiện này mới nhận lại. Trong kinh có đề, chúng ta phải dùng tư tưởng tốt, tức là tư tưởng thiện, mà đuổi tư tưởng xấu. Rồi chúng ta mới chặt đứt các dây xiềng cho tới im bặt tư tưởng thiện. Và từ đây mới đủ điều kiện nhận lại cái bất tử. Đó là đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh nhận lại cái bất tử, tới chừng nào tư tưởng thiện không còn nữa, toàn là bất tử không, thì đây kêu là tri kiến thanh tịnh, thì đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán đâu có rồi, mình thì xong rồi, mình không còn dính mắc vào tam giới nữa. Nhưng mà chúng sanh còn bời bời, bây giờ phải tụng kinh đại bi chú ra, tùy thuận một chúng sanh, nhiều chúng sanh, ra ứng hóa thân, chân không mà phải diệu hữu. Tới chừng vô lượng thân, vô lượng cõi mới có cái pháp thân thường trụ thành Như Lai. Đây là vô thủ trước bát niết bàn. Tới đây là hết. Phần của tôi tới đây là xong rồi. Bây giờ tới quý vị trả bài. Giáo pháp là hơn hết. Khi mình chết thì chỉ còn có giáo pháp thôi. Giáo pháp là cái tâm mình đó. Nó sẽ hướng dẫn mình đi đầu thai. Nếu quý vị nhất niệm là tự lực sanh về cõi trời. Mà Đức Phật không muốn vậy. Đức Phật muốn mình đắc quả nhập lưu. Mà thời này khó nhập lưu được, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn con. Thì lập tức về giáo hội của A-di-đà, vãng sanh về đó, thì đắc quả hết, nhập lưu liền. Cũng như là còn Phật Thích Ca, mà quý vị nào vào giáo hội của Phật Thích Ca thì đắc quả thánh nhập lưu liền. Còn quý vị nghe tôi 1000 lần cũng chưa chắc đắc quả nhập lưu. Bởi tôi không biết tôi có nhập lưu hay không. Tôi không biết tôi chứng đắc cái gì. Nhưng tôi có cái bánh vẽ tôi trình bày với quý vị để trao đổi với nhau thôi. Quý vị làm sao được nhất niệm? Nhất niệm là tự lực sanh về cõi trời. Nếu phát nguyện A-di-đà tiếp dẫn thì vãng sanh về cõi cực lạc. Về đó rồi đắc quả nhập lưu liền. Nếu quý vị không nhất niệm, Đức Phật Thích Ca rất từ bi. Mình nhờ bát hộ niệm, nhất là người khai thị. Người chết ngay giờ phút tắt thở quyết định vấn đề đầu thai. Lúc tắt thở quý vị nhất niệm, có phát nguyện, thì A-di-đà sẽ chiếu hào quang vào cơ thể mình. Thì nếu tư tưởng 1/4, hào quang A-di-đà 3/4, thì mình sáng suốt, khỏe khoắn như uống 100 thang thuốc bổ vậy. Mình mỉm cười thấy Phật A-di-đà đến. Người khai thị phải hỏi, bà cô ông có niệm Phật không? Người sắp chết mỉm cười nói có, Phật đến rước tôi. Rồi tắt thở lập tức là hạ phẩm thượng sanh. Cao nhất là hạ phẩm, chứ không qua trung phẩm được. Trung phẩm là phải nhập lưu, nhất vãng lai bất lai A-la-hán. Nếu hào quang A-di-đà chiếu 2/4, tư tưởng mình 2/4, thì vừa vừa không khỏe lắm. Thì hỏi, ông bà có nghe niệm Phật không? Có thấy Phật tiếp dẫn không? Gật gật đầu nói có, tắt thở, hạ phẩm trung sanh. Nếu tư tưởng mình 3/4 là định lực yếu, hào quang A-di-đà 1/4 thì quá yếu. Hỏi thì chỉ có chớp mắt, không có nói gì được, tắt thở, thì chết về hạ phẩm hạ sanh. Còn mê man là hên xui, không biết đi về đâu. Bởi cái dòng A-lại-da nó trôi chảy hoài, bây giờ như tôi ngồi đây, dòng A Lại Gia nó vẫn cứ trôi chảy, thì tất cả những cái gì ở trong một kiếp, nhiều kiếp trước nó vẫn hiện tới. Như những gì quý vị làm hồi nhỏ vẫn còn. Khi mình mê man không tỉnh, A Lại Gia nó vẫn trôi chảy, thì trong cuộc đời mình, có khi làm việc thiện, có khi làm việc ác. Nhất là hồi còn nhỏ đi học, người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Mình hồi nhỏ lén vào nhà vườn người ta bẻ trộm trái cây, bây giờ nó vẫn hiện ra như thường. Mà khi nó hiện ra mình tắt thở thì xuống địa ngục ngả quỷ súc sanh. Còn đi ủy lạo thì bây giờ nó vẫn hiện ra, tắt thở thì sanh về cõi trời. Còn mình đi vô Phật thất niệm Phật, mình nhớ Phật nghĩ Phật mà tắt thở thì mình vãng sanh về cực lạc. Thành ra người ta kêu là cận tử nghiệp, là nghiệp cuối cùng quyết định cho vấn đề đầu thai của mình. Nếu mình tỉnh táo thì tất nhiên mình điều khiển cái thần thức. Mà thần thức ở đâu? Tức là linh hồn của quý vị thế nào, và điều khiển nó làm sao? Là phải nghe nhiều lần. Cái xác thân có thể chết, thần thức không bao giờ chết. Thì chúng ta có tiến trình năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Xác thân chết mà cái cảm giác nương vào năm dây thần kinh mà gián đoạn thì nó gián đoạn. Tư tưởng nương vào óc, óc gián đoạn thì nó gián đoạn. Chỉ còn hành uẩn và thức uẩn. Hành uẩn là nghiệp lực, khoa học kêu là tiềm thức, mà chúng ta kêu là nghiệp, là thức thứ bảy. Còn thần thức tức là A Lại Gia, là kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, kỷ niệm, học hỏi của chúng ta. Còn hai cái này thôi, bây giờ chúng ta làm sao điều khiển nó? Phải học pháp, tôi có giảng rồi. Đại khái là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu trả bài. Để tôi nói hết, quý vị không được nói. Trước khi nghỉ tôi xin nhắc lại một chút. Hôm nay quý vị trả bài rất giỏi, tôi tán thán. Cái hiểu biết rất là sâu sắc, hiểu biết dành. Nhưng mà tôi xin thưa cái đó chỉ là cái bánh vẽ thôi nhé. Thực hành được cái bánh vẽ rất là khó khăn. Tôi còn không biết có làm được hay không. Thì đây chúng ta chỉ trao đổi thôi. Chúng ta cũng giống một phần nào như A Nan. Tức là cái tập khí của chúng ta nó vẫn trở lại. Nếu chúng ta có cái bánh vẽ rồi, mỗi khi khổ đau cùng cực, chúng ta có cái bánh vẽ thì Phật tánh sẽ xuất hiện thôi. Phật tánh chỉ hiện khi nào chúng ta dùng cái pháp đối trị, dùng tư tưởng thiện để đè tư tưởng ác. Tôi thường nói cái Phật tánh cũng không phải là Phật tánh thiệt nữa, mà là chân vọng hòa hợp, tức là cái dòng nước. Nước đứng lặng, bất biến mới là Phật tánh thật. Phi không gian, phi thời gian, không có nhận thức, không có đối tượng, chỉ là sự yên lặng, tức là cái hào quang rực rỡ hoàn toàn. Nhưng mà khi nó chảy thì bắt đầu có cái vọng trong đó. Vọng là cái trôi chảy, nó mờ mờ, cái đó là cái vô minh. Nhưng mà khi nó đứng lặng thì cái đó là cái chân. Thành ra là chân vọng hòa hợp, thì không có không gian nhưng mà có thời gian. Cái này kêu là sát na, tức là nhận thức tuyệt đối. Dầu có đối tượng nó vẫn thấy, không có đối tượng nó vẫn thấy. Còn cái nhận thức vọng hoàn toàn thì đối tượng mất thì nó cũng mất theo. Hai cái nó khác. Nhưng chúng ta nhận cho đúng rồi phải thực hành. Nhưng thực hành chúng ta biết cái căn bản của luân hồi sanh tử chính là tư tưởng. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Mà tư tưởng có hai cách phát hiện. Nếu chúng ta đặt vấn đề thì chúng ta không thể theo dõi vấn đề được. Mà muốn theo dõi vấn đề thì vấn đề tránh của sự đau khổ chúng ta không phải là xác thân, không phải là cảm giác, mà chính là tư tưởng. Giờ chúng ta đau khổ, có nhức nhối, có phiền hà, có ghiền, có dính mắc, nhất là ở cõi đời này, chúng ta nghiền đủ thứ hết. Nhưng chúng ta cứ đổ thừa tại ngoại cảnh, đổ thừa thân, đổ thừa miệng. Thí dụ người nghiền rượu, nghiền cờ bạc thì đổ thừa tại cái thân nó thích uống rượu. Thật ra cái thân không ăn thua gì hết. Đổ thừa tại miệng, nó thích uống rượu. Thật ra cũng không đúng, mà chính là cái tâm. Mà cái tâm nào? Chúng ta thấy cái tâm cảm giác chưa phải. Cảm giác là cái hồn nhiên, nó chưa có tác ý. Chính cái tư tưởng mới là cái chánh. Mà đã là tư tưởng rồi, mà tư tưởng muốn phát hiện thì phải có ý chí. Mà ý chí muốn phát hiện thì phải có cái chủng tử nằm trong A Lại Gia, tức là thần thức, hay còn gọi là linh hồn, mà khoa học kêu là vô thức. Hễ nói tới tư tưởng là phải có mạt na và A Lại Gia. Thành ra tư tưởng phát hiện bằng hai cách. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Một, ngũ cầu ý thức là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc thì bắt đầu có cảm giác, rồi cảm giác đưa lên óc thì tư tưởng mới phát hiện. cái đó là cái thứ nhất để cho chúng ta đau khổ. 2. Độc đầu ý thức là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa, mà ý chí nó moi trong A Lại ra, cung cấp cho tư tưởng, là chúng ta hồi tưởng lại. Tức là về rồi ngồi thiền hay là tối ngủ thì tư tưởng vẫn hiện thôi. Mà tư tưởng này không phải là ngũ câu, mà là do độc đầu, tức là hồi tưởng lại. Thành ra mặt na luôn luôn làm tránh trong sự việc này, mà tạo ra mọi vật, mọi sự đau khổ chính là tư tưởng. Rồi mặt na hợp tác với tư tưởng quyết định để hành động, thì chúng ta có sự đau khổ. Mặc dù chúng ta học hỏi như vậy, nhưng mà cái tư tưởng này đã vô lượng kiếp rồi, kêu là cái tập khí, cái thói quen, mà cái thói quen rất là khó mà bỏ. Nhập lưu có thể bỏ thói quen của bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chúng ta đã học hỏi rồi. Địa ngục cái tư tưởng nó như thế nào? Ngạ quỷ là sao? Súc sanh là sao? Atula là sao? Thì nhập lưu có thể bỏ như vậy thôi. Nhất vãng lai mới bỏ được cái tập khí của người trời dục giới. Bất lai mới bỏ được cái tập khí của sơ nhị tam thiền. A-la-hán mới bỏ cái tập khí toàn diện, tức là tứ thiền sắc giới, mạt na, phóng dật và vô minh. Thì đây mới là toàn diện, không còn dính mắc vào tam giới nữa. Nhưng A-la-hán phải trở lại tam giới này, tùy thuận mà không dính mắc mới thật sự là không dính mắc. Còn nếu chạy trốn nó ở trong niết bàn tịch tịnh thì chưa được. Phải phát bồ đề tâm, tùy thuận một chúng sanh, nhiều chúng sanh cho tới vô lượng chúng sanh. Nhưng tôi xin thưa một cái, hôm nay quý Phật tử, nhất là thiện nam trả bài, tôi rất là tán thán. Nhưng tôi xin nhắc lại, cái đó không phải là thực chứng Nga. Từ nay mình còn phải khó khăn đấu tranh với cái tập khí nữa. Khổ là do tập, tập là tư tưởng, mà tư tưởng luôn luôn nó phát hiện và nó xảo trá vô cùng. Nếu mình nghĩ là mình hết tập thì chính tư tưởng nó gạt mình. Chừng nào mình thực tập vào trong cuộc sống, chúng ta thấy như ngài Anan là một vị đa văn quản lý, nhưng khi Đức Phật tịch diệt rồi thì chỉ đắc quả thánh thứ nhất thôi. Còn bây giờ chúng ta không biết có quả thánh thứ nhất hay không nữa. Khi cảnh khổ đến thì cái tập khí nó vẫn hiện thôi. Chúng ta biết như vậy là biết qua cái bánh vẽ thôi. Một thời gian quý vị không ôn lại, không ăn nằm với nó thì sẽ quên. Thành ra tôi tha thiết năn nỉ quý vị về ngồi thiền phải ôn lại hoài. Mà căn bản của đạo Phật là giới định tuệ, cái định là quan trọng hơn hết. Định là phải ôn lại tất cả. Mà nếu không nghe thì lấy cái gì mà ôn? Phải có văn. Mà văn giờ bỏ rồi thì quên hết. Đa số Phật tử nói con tối quá sư, con hay quên hoài. Tôi nói làm biếng chứ không phải là quên. Ai mà không quên? Trả bài cho ông thầy mà học có một lần, làm sao nhớ trả được? Nếu mình tối thì học cả trăm lần thì mình cứ ôn lại hoài. Mà Phật tử thì do làm ăn, phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền, là đổ mồ hôi sôi nước mắt thì rất là khó. Thì chúng ta phải tập sắp xếp thời khóa biểu, có thời giờ để mà ngồi thiền. Mà nếu ngồi thiền trong mùng, trong phòng thì ít có bao giờ thấy được tiến trình của ngũ uẩn. Quý vị ra bờ biển chỗ nào trống? Thành ra Đức Phật thường nói, sau khi nắm được cái giáo pháp rồi, các con hãy kiếm nơi nhà vắng. Nhà vắng là nhà trống không. Còn nhà quý vị nào quạt máy, truyền hình, đèn điện, vân vân, đủ thứ hết thì làm sao cái tâm nó yên được? Mà ngồi đối cảnh như ngoài chợ thì 1.000 năm cũng không đắc cái gì hết. Thì phải tìm chỗ vắng, thanh tịnh như dưới gốc cây, nơi mồ hoang, nơi nghĩa địa, nơi bãi biển, trên núi cao. Đó chính là lời Đức Phật đã dạy. Thì may ra nhờ cái cảnh thanh tịnh thì nó làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Người sơ cơ, cái hoàn cảnh là quan trọng hơn hết. Không hoàn cảnh là chúng ta không đi vào quả nhập lưu được. Mà muốn đi vào quả nhập lưu, có được hoàn cảnh thanh tịnh mà không có giáo pháp thì không làm được cái gì hết. Tu đó là tu mù. Có người ngồi thiền, tôi hỏi ngồi thiền để làm gì? Nói con ngồi để thấy hào quang. Tôi nói trời đất ơi, ngồi đó để ôn giáo pháp chứ để thấy hào quang làm cái gì? Ma quỷ nó cũng có hào quang vậy. Người thì nói thấy hào quang đỏ, người thì thấy hào quang vàng, vân vân. Nói hào quang vàng của Phật sư, tôi nói chưa chắc. Phật thì có hào quang vàng, nhưng có hào quang vàng chưa chắc là Phật. Quý vị coi chừng cái đó. Tôi thường nói chiếc áo không làm thành thầy tu, nhưng muốn có thầy tu thì phải có chiếc áo. Phật thì có xá lợi, nhưng có xá lợi chưa hẳn là Phật. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Ma quỷ cũng có xá lợi, tiên cũng có xá lợi, trời cũng có xá lợi. Ma quỷ cũng có hào quang, Phật cũng có hào quang, tiên cũng có hào quang. Nhưng hào quang của Phật thường màu vàng rực rỡ, mình đến gần sảng khoái vô cùng. Còn ma quỷ nó cũng thể hiện màu vàng được như thường, nhưng mà nó nóng, đến gần mình thấy nó không mát mẻ, mình thấy bất an. Đại khái là như vậy. Quý vị đừng có nhìn lầm bên ngoài. Thành ra quý vị phải ôn 15 hạng chúng sanh cho thường và thấy ngay cuộc sống của mình. Rồi mình ngồi thiền là phải ôn lại cho nó thuần nhã. Thuần nhã là sao? Là hễ nó phát hiện sai thì mình biết liền. Biết liền rồi mình cải sửa. Thì cái biết này là qua cõi trời cõi người. Mà bây giờ mình không cải sửa được thì sao? Thì phải cải sửa. Nhưng mà đừng có nhận cái này là bát nhã. Thành ra trong kinh Đức Phật nói người sơ cơ, nếu có tư tưởng xấu, tư tưởng đê tiện thì không bao giờ Phật tánh hiện được. Khi sóng lên cao nó đủ hình tướng, kêu là biển động, thì không bao giờ quý vị thấy dòng nước được. Nhưng mà dòng nước vẫn ở trong đó. Thì phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu ra, cho cái sóng bớt, tức là cái gió tham sân si bớt xuống. Khi bớt xuống thì sóng nó xuống, chỉ còn lăn tăn thôi. Lăn tăn là còn sóng, nhưng mà sóng vi tế, tức là tư tưởng thiện. Thì từ cái sóng lăn tăn này, quý vị nhận cái dòng nước dễ dàng thôi. Đó là nhị thiền sắc giới. Quý vị muốn gì cũng phải qua nhị thiền sắc giới, là định sanh hỷ lạc. Thì quý vị có một sự trăn trở, đừng cho đó là bát nhã, thì quý vị may ra có thể nhận được cái bất tử. Thì đại khái tôi muốn nói như vậy. Còn trả bài tôi tán thán, thấy quý vị nắm vững rồi, nhưng chưa đâu. Cái đó coi chừng bị gạt. Đó là cái bánh vẽ, phải ôn tới ôn lui. Quý vị bỏ là quên. Phải ngồi thiền nghiền ngẫm như con trâu ghiền, cho nó bấy, rồi nó trở thành thịt, xương, máu của mình, rồi mới được. Còn quý vị nghe pháp cho nhiều mà không nghiền ngẫm thì nó vẫn là rơm thôi. Về cố gắng, đừng có thấy tôi khen rồi té ha. Quý vị mừng rồi là chết. Chưa đâu, tôi cũng chưa biết tôi đắc thánh hay không. Tôi nói thật như vậy. Nhưng mà giáo pháp tôi rất là nhuần nhã, mà tôi không dám bỏ. Tôi luôn luôn ăn nằm với nó. Mà tôi dễ ăn nằm, bởi vì giới luật tôi rất nhiều. Tôi sống tôi không cần tiền bạc, không cần cái gì hết. Còn quý vị không làm ra tiền bạc thì đói chết luôn. Thành ra Đức Phật nói người cư sĩ mà đắc thánh quả rất là đáng khâm phục, tán thán. Còn các thầy tu xuất gia mà đắc thánh quả là thường thôi. Nhưng đời bây giờ lại khác. Người tu khó đắc thánh quả, nhiều khi còn tệ hơn người cư sĩ nữa. Thì cái đó là thực trạng thời mạt pháp. Đúng ra người tu không nhà cửa, không tiền bạc, đời sống rất là giản dị. Đi theo Đức Phật, người tu không cần phải làm gì, chỉ nắm cái giáo pháp thôi. Cái nghề nghiệp của thầy tu là đi giảng pháp, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Còn người cư sĩ bận đủ thứ hết, nào là cha mẹ bên mình, bên vợ, con cái, anh em, bà con, rồi phải đi đám cưới, đám tang, đủ thứ hết trơn, thì làm sao có thời giờ mà nghiền ngẫm giáo pháp. Còn người tu thật sự thì không có làm những việc đó, chỉ còn cái giáo pháp thôi. Bởi quý vị cư sĩ cần người xuất gia, cần cái gì? Người xuất gia đâu có cái gì đâu. Tiền bạc không có, vợ con không có, nhà cửa không có. Cần cái dạy cho mình tu để đắc quả. Mà vị này giáo pháp có dành không? Có thực chứng trong đó không? Thì bây giờ người người kiếm một người đỏ con mắt, 100 người mà kiếm một vị có giáo pháp cho dành, chứ đừng nói tới đắc quả, dành giữa tư tưởng và bát nhã. Quý vị kiếm rất là khó, thời mạt pháp mà. Thành ra quý vị thấy tôi cũng tu tịnh độ thôi. Chứ đúng ra tu tịnh độ là sai, mà tu thiền tông tôi làm không nổi. Tôi có chết tôi cũng cầu A-di-đà rước tôi về thế giới cực lạc của Ngài, rồi tôi tiếp tục tu. Mà về đó tôi tu là mau, bởi vì tôi có số vốn bát nhã sẵn rồi. Thì tôi cũng mong cầu quý vị có cái chuẩn bị này. Thôi trả bài như vậy là được rồi đó. Trước khi dứt lời, tôi cũng năn nỉ quý vị về ôn lại. Chưa hết đâu, để trả hết rồi quý vị trả lần thứ hai. Mà lần thứ hai là khó à? Phải ôn bài cho nhuần nhã, rồi ngồi ở trước này trả, chứ không có ngồi ở dưới nữa. Lần thứ hai là lần của gạo cội à? Trả xong là tôi phải hỏi à? chứ không phải êm như vậy đâu. Tôi dí vô những cái gúc mắc, những cái vi tế của bốn đường ác. Tôi dí chừng nào tới A-la-hán thôi. Nếu ai phát tâm thì cứ ra đây trả. Còn trả bây giờ thì tôi để xuông qua thôi, để tôi lắng nghe cái số vốn hiểu biết của quý vị như thế nào. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.